Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, cơ hội giết ta. Khụ khụ, làm sao có thể? Triệu Phất Y cuống quýt buông xuống bát trà, lắc đầu liên tục phủ nhận. Hắn mặc dù không biết Vương Chiêu Nghĩa là từ nơi đó biết rõ tin tức này, nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không ở trước mặt thừa nhận. Không phải, lấy Hứa Sơn trị ra như trị quân tác phong, chẳng những hắn sẽ phiền phức quấn thân, coi như Hứa Bạch Lộ cũng sẽ không tốt qua. Ngừng lại, chém đinh chặt sắt nói ra, sư thúc, ta dù không biết tin tức này là ai nói cho ngươi, nhưng việc này tuyệt đối không thể. Ta cùng Bạch Lộ gặp nhau bất quá vài mặt, lẫn nhau ở giữa cũng không quen thuộc, làm sao có thể tư định chung thân. Lời nói không phải nói như vậy. Vương Chiêu Nghĩa khoát khoát tay, biểu hiện trên mặt càng thêm cổ quái. Nói ra, người thiếu niên tâm tư nhảy thoát, quanh năm suốt tháng hầu ở cùng nhau, lẫn nhau quá mức quen thuộc, ngược lại sẽ không xúc động, ngược lại là ngẫu nhiên gặp phải, lẫn nhau đều có mới mẻ cảm giác, nói không chừng liền sẽ vừa thấy đã yêu. Năm đó, ta còn tại giang hồ lúc, loại chuyện này nhìn đến mức quá nhiều, rất nhiều từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh muội, nhìn như thanh mai trúc mã, kỳ thực cũng không tình cảm, ngược lại là đối cái khác môn phái thiếu hiệp vừa gặp đã cảm mến. Nha, Triệu Phất Y không khỏi cười khổ, Vương Chiêu Nghĩa logic quả nhiên cường đại, mấy câu nói đó cũng không biết như thế nào phản bác. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng làm ra một cái quyết định, tất nhiên giải quyết không vấn đề, liền giải quyết đưa ra vấn đề người. Thế là, sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng hỏi, sư thúc, không biết cái này lời đồn là ai truyền tới? Ta cảm thấy người này dụng tâm hiểm ác, rõ ràng là muốn đối Bạch Lộ tiểu thư bất lợi. Là Bạch Lộ chính miệng nói cho ta biết. Vương Chiêu Nghĩa lạnh nhạt nói. A, Triệu Phất Y không khỏi ngơ ngẩn. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Lại là Hứa Bạch Lộ nói. Hắn cùng Hứa Bạch Lộ mặc dù gặp mặt không nhiều, lại biết Hứa Bạch Lộ bản tính trầm ổn, không phải giấu không được lời nói tính tình, làm sao lại đem như thế chuyện riêng tư nói cho Vương Chiêu Nghĩa? Chẳng lẽ lại là Thu Tố Bạch từ đó giở trò? Bạch Lộ mẫu thân là sư muội ta, sư muội không tại về sau, ta thường xuyên đi xem nàng, nàng tại Hứa môn người thân cận nhất không phải Hứa sư huynh, là ta. Vương Chiêu Nghĩa nhìn ra trong lòng của hắn nghi vấn, thuận miệng nói ra một cái làm hắn im lặng sự thật. Tiếp lấy lại nói ra, hôm qua, ta trở lại Hứa môn thời điểm, rõ ràng nhìn ra Bạch Lộ thần sắc không đúng, liền từ trong miệng nàng hỏi ra tình hình thực tế. Không phải, ta vì sao hôm nay vừa làm xong sự tình liền vội vã tới tìm ngươi? Cái này, Triệu Phất Y cứng họng, chỉ cảm thấy hết đường chối cãi. Nhất thời cũng không biết muốn nói gì. Thế nào, dám làm không dám chịu sao? Chẳng lẽ Bạch Lộ sẽ còn tại loại sự tình này bên trên gạt ta? Vương Chiêu Nghĩa gặp hắn có chút chần chờ, tựa hồ không muốn thừa nhận, sắc mặt trầm xuống, biểu lộ bất thiện. Việc này nói rất dài dòng, ta không phải là không muốn nhận, chỉ là Triệu Phất Y đang muốn giải thích, bỗng nhiên lại nghĩ đến, nếu muốn đem chuyện này nói rõ ràng, không thiếu được muốn đem Thu Tố Bạch sự tình cũng nói ra. Bất quá, Thu Tố Bạch là ăn người yêu quái, thật muốn đem bí mật của nàng chấn động rớt xuống đi ra, hậu quả khó mà đoán trước, làm không tốt không chỉ là hắn, coi như Vương Chiêu Nghĩa cũng muốn cùng hắn cùng chết, chỉ có thể lời nói xoay chuyển, nói ra. Ta cảm thấy tất nhiên lưỡng tình tương duyệt, liền không thể bội tình bạc nghĩa, vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, không thể quá mức qua loa. Không sai, cái này còn giống câu nói. Vương Chiêu Nghĩa có chút gật gật đầu, biểu hiện trên mặt từ âm chuyển tinh. Sư thúc, việc này ấy ngươi không phản đối sao? Triệu Phất Y cảm giác có chút kỳ quái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lẽ ra trưởng bối trong nhà gặp được nhi nữ tư định chung thân sự tình, giận tím mặt mới là bình thường, có thể tỉnh táo xử lý đã không đúng. Không nghĩ tới Vương Chiêu Nghĩa không giống bình thường, thế mà lại ủng hộ hắn, vì sao muốn phản đối? Vương Chiêu Nghĩa lườm hắn một cái, giang hồ nhi nữ, lưỡng tình tương duyệt là bình thường nhất bất quá sự tình. Bất quá, Hứa sư huynh tại triều đình bên trong làm quan lâu, trong nhà quy củ nghiêm, việc này còn muốn tạm thời giấu giếm hắn. Kỳ thật, theo ta nhìn, đây cũng là chuyện tốt. Hứa sư huynh hiện tại không chịu thu ngươi làm đồ, nhưng ngươi nếu làm con rể của hắn, coi như không bái hắn làm thầy, chẳng lẽ không thể kế thừa y bát của hắn à? Ngoặc kép ngoặc kép, Triệu Phất Y không còn gì để nói. Lần nữa bị Vương Chiêu Nghĩa logic bác bỏ. Hắn trên miệng không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ đến, làm không tốt Thu Tố Bạch đánh chính là cái chủ ý này. Lúc này mới từ đó giở trò, nhường Hứa Bạch Lộ coi là cùng hắn định chung thân. Không nghĩ tới Vương Chiêu Nghĩa cũng đồng ý việc này. Xem ra việc này 89/10 có thể hoàn thành. Triệu Phất Y trong lòng phiền muộn. Lương Viên tuy tốt, không phải nơi ở lâu. Hứa Bạch Lộ tuy tốt, lại không phải hắn thích loại hình. Huống chi là lấy loại phương thức này. Chỉ tiếc tình thế còn mạnh hơn người. Hắn mặc dù không đồng ý, lại không thể nói ra. Bất quá, nghĩ lại nghĩ một chút. Hắn trên người bây giờ phiền phức đã đủ nhiều. Nói không chừng lúc nào liền chết. Cũng không cần vì loại chuyện này phiền lòng. Dù sao chân dài ở trên người hắn, chỉ cần ít đi Hứa Môn mấy lần, nói không chừng dần dần Hứa Bạch Lộ tâm tư liền nhạt, việc này cũng liền không. Vương Chiêu Nghĩa cả đời tịch mịch cô đơn, thời niên thiếu trong quân đội dốc sức làm, về sau bởi vì Phùng U cái chết, nản lòng thoái chí, rời đi quân doanh, quay đầu trên giang hồ pha trộn. Hắn làm người sáng sủa, tại không phân trắng đen trên giang hồ mặc dù pha trộn nhiều năm, ỷ vào một thân tu vi, cũng xông ra không nhỏ thanh danh. Đáng tiếc lại không đóng mấy cái bằng hữu, luôn luôn độc thân hành tẩu. Lúc này mới lại bởi vì Hứa Sơn một phong thư, liền đến Hứa Môn đặt chân. Đi vào Hứa Môn về sau, Hứa Sơn ngày thường phải bận rộn đại sự, cùng hắn rất ít nói chuyện lâu. Những người khác đối với hắn hơn phân nửa đều là kính sợ, cũng chưa nói tới cái gì giao tình. Ngược lại là cùng Triệu Phất Y gặp mặt về sau, cảm thấy hắn không kiêu ngạo, không tự ti, làm người thoải mái, thiên phú cũng cao. Lúc này mới cùng hắn mới quen đã thân. Nhất là tại Triệu Phất Y truyền thừa Phùng U truyền thừa về sau, đối với hắn càng là hảo cảm tăng nhiều. Trông thấy hắn liền phảng phất nhìn thấy ngày xưa hảo hữu phục sinh. Cũng bởi vậy, tại biết rõ Hứa Bạch Lộ cùng hắn tư định chung thân về sau, Vương Chiêu Nghĩa không có giận tím mặt, ngược lại vui thấy thành. Đầy sao đầy trời, gió mát nhẹ nhẹ, hai người ngồi tại dưới mái hiên nói chuyện trắng đêm. Vương Chiêu Nghĩa trò chuyện chút trong triều đình, trên giang hồ kiến thức. Triệu Phất Y bằng vào kiến thức của kiếp trước, ngẫu nhiên vài câu bình luận, liền nhường Vương Chiêu Nghĩa có hiểu ra cảm giác. Hai người trò chuyện say sưa ngon lành, một mực cho tới phương đông trắng bệch, Vương Chiêu Nghĩa mới say khí hun hun, quay người rời đi. Triệu Phất Y duỗi người một cái, mang theo một bụng trà xanh, quay người trở lại phòng ngủ, dự định đổi một thân y phục. Ngay tại trong viện tu hành, không ngờ vừa mới vào phòng liền không khỏi ngây người, bởi vì tại hắn trên giường thình lình nằm một cái tuổi trẻ nữ hài. Cô bé này ăn mặc một thân tố bạch váy dài, nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ là mặt, chỉ có thể nhìn thấy nàng dáng người thon thả, lại có mấy phần yếu đuối, nhường người không duyên cớ sinh ra một loại muốn cảm giác bảo vệ nàng. Bất quá, Triệu Phất Y trong lòng ngược lại là một điểm muốn bảo hộ nàng ý tứ đều không có. Nếu không phải nơi này là chỗ ở của hắn, hận không thể quay người rời đi, bởi vì hắn biết rõ, có thể tại hắn cùng Vương Chiêu Nghĩa đều ở tình huống dưới. Im hơi lặng tiếng nằm tại hắn trên giường, chỉ có một cái nữ hài, chính là Thu Tố Bạch. A, các người rốt cục trò chuyện xong rồi. Hai người thật có thể trò chuyện, một đêm trò chuyện không ngừng, làm cho ta ngủ không yên. Quả thực vây chết, còn không đợi Triệu Phất Y há miệng, Thu Tố Bạch đã xoay người lại, vẫn như cũ nằm nghiêng trên giường, ngáp một cái, lười biếng nhìn xem hắn. Làm sao ngươi tới? Triệu Phất Y trên mặt cảnh giác, đương nhiên là quan tâm ngươi a. Thu Tố Bạch nở nụ cười xinh đẹp, hôm qua vừa vặn đi nhà ngươi phu nhân trong nhà nói chuyện phiếm. Trong lúc vô tình nghe nàng nói lên, đem cùng ngươi tự định chung thân sự tình nói cho Vương Chiêu Nghĩa. Quay đầu liền gặp Vương Chiêu Nghĩa đến chỗ ngươi, ta sợ hắn gây bất lợi cho ngươi, lúc này mới theo tới. Không nghĩ tới hắn cùng ngươi ngược lại là rất hợp duyên a. Không có chút nào phản đối, toi công để người ta lo lắng một trận. Hứa Bạch lộ sự tình là ngươi dở trò quỷ a? Vì cái gì làm như thế? Triệu Phất Y thanh âm dần dần lạnh xuống đến. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy loại chuyện này chơi rất vui a? Ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác, nhưng cũng không phải chuyện gì đều phải nghe lời ngươi. A, chẳng lẽ ngươi không cao hứng? Thu Tố Bạch một mặt kinh ngạc. Hứa Bạch lộ tướng mạo đều tốt, là khó gặp cô gái tốt, lại là danh môn xuất thân, phối ngươi hẳn là dư xài a, ngươi còn chướng mắt a, không khỏi quá tham lam đi. Thu cô nương, tình cảm loại chuyện này, giảng cứu chính là lưỡng tình tương duyệt, vô luận là mê hoặc chi thuật, vẫn là những điều kiện khác đều tại kỳ thứ. Triệu Phất Y nói đến mê hoặc chi thuật bốn chữ lúc, đặc biệt tăng thêm âm, muốn nhìn một cái Thu Tố Bạch phản ứng, phán đoán nàng trước đó dùng có phải hay không là loại pháp thuật này. Nói tới nói lui, vẫn là chướng mắt a. Thu Tố Bạch hoàn toàn không có nhận hắn, nhíu nhíu mày, cái này phiền phức, lúc đầu cầu ngươi hỗ trợ đâu, đặc biệt tặng lễ vật, không nghĩ tới ngươi không thích. Như vậy đi, ta đi ăn nàng, ngươi cũng không cần phiền lòng. Không muốn. Triệu Phất Y giật mình, không khỏi nghẹt ngào hô. A, ngươi không phải không thích nàng a? Tại sao lại quan tâm như vậy? Thu Tố Bạch ra vẻ kinh ngạc. Triệu Phất Y im lặng không nói. Hắn mặc dù có tám thành nắm chắc, Thu Tố Bạch chỉ là cố ý đùa giỡn, cũng sẽ không thật làm như thế. Cũng không dám dùng Hứa Bạch lộ tính mệnh mạo hiểm. Dù sao Thu Tố Bạch là ăn người yêu quái, tính tình như thế nào cũng không hiểu. Được rồi, được rồi, đã ngươi thích nàng, không có việc gì liền đi nhìn nàng một cái thôi. Hơn một tháng đều không có đi gặp nàng, nàng thế nhưng là rất thương tâm. Thu Tố Bạch nháy mắt mấy cái, tiếp lấy nói ra, ngày mai khí trời tốt, vừa vặn tới cửa gặp nàng, lễ vật ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Trong lúc nói chuyện, từ trong tay áo móc ra một cái hộp nhỏ đến, mở ra xem, bên trong là một cái ngà voi lược, còn có một hộp son phấn, nhẹ nhàng ở trước mặt hắn lắc lắc. Không cần, ta sẽ không đi. Triệu Phất Y lắc đầu. Ngươi thật không đi sao? Thu Tố Bạch yếu ớt thở dài, nói ra, nếu là ngươi ngày mai đi, sẽ gặp phải một cái cơ hội rất tốt, một cái có thể giết ta cơ hội, thật không động tâm sao? Triệu Phất Y sợ hãi cả kinh, con ngươi không khỏi thu nhỏ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.